Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, bão tố bên trong nam nhân. Cố nhân, mưa to gió lớn tại thời khắc này triệt để bao phủ toàn bộ quần đảo Sa Bao đi. Mây đen ở trên đỉnh đầu công hội tụ. To lớn phong bạo đang tại hình thành. Cái kia một đạo cờ xí thâm thúy lại phóng khoáng thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng lại mơ hồ, phảng phất trong thiên địa này mưa gió đều tại nương theo lấy tâm tình của hắn biến hóa mà mãnh. Liệt phập phồng, khó có thể tưởng tượng. Khí hậu, vậy mà tại ứng hòa lấy hắn. Ngươi làm như vậy, thế nhưng là để cho ta lãng phí không ít khí lực đâu. Chấm ngoặc kép, Adamri ngữ khí lạnh như băng nói. Mưa lớn rơi xuống nước mưa, cọ rửa đại địa vết máu, đen như mực liệt diễm dần dần trừ khử tại hải quân trung tướng lòng bàn tay. Không cần như thế lạnh lùng nha, Zephyr lão sư thế nhưng là dạy bảo chúng ta. Nam tử hán vô luận đối mặt với như thế nào mưa to gió lớn, kinh đào hãi lãng, còn lớn hơn cười đối mặt đâu. Chấm ngoặc kép. Nam nhân trầm thấp tiếng cười lộ ra một loại thoải mái không bị trói buộc hương vị. Tại cơn mưa gió này nghe được đến tựa như phủ bụi liệt tử thuần hậu. Thân ảnh trở nên rõ ràng. Dáng người dị thường cao lớn. Người khoác màu xanh sẫm mũ trùm áo khoác. Phong lôi giao thoa trong nháy mắt. Sinh diệt sáng tỏ lôi quang chiếu sáng lên mũ trùm dưới cái kia khuôn mặt. Củ ấu rõ ràng. Cằm đường cong cứng rắn. Như là bờ biển khô thạch. Một bên trên mặt, từ trên trán lan tràn đến cái cằm chỗ, có một mảng lớn màu đỏ thắm hình xăm lạc ấn, cho thân phận này thần bí nam nhân thêm vào mấy phần cuồng dã khí chất. Zephyr lão đầu tử năm đó cũng làm cho ngươi đi làm hải quân nguyên soái, giúp đỡ chính nghĩa đâu, ngươi tại sao không đi? Adamri ngữ khí đùa cợt nói, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là phản bội chạy trốn hải quân. Sáng lập quân cách mạng A. Dragon, hắn tiện tay lau mặt một cái bên trên nước mưa. Lại nói, ngươi không phải mỗi lần xuất hiện đều cả như thế một lần sao? Hắn chỉ bầu trời. Đây không phải bình thường bão tố. Mưa to phảng phất thác nước đồng dạng cọ rửa mà xuống. Tại trong cuồng phong giống như không trung biển sóng. Một cái tiếp lấy một cái đập tại Adamri trên thân. Cái này bão tố, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Thậm chí ngay cả đen đen Musi thông tin tín hiệu đều ngăn cách đến 1.200 chỉ toàn. Người khoác xanh là áo khoác. Mặt có gai thanh nam nhân đưa tay lấy xuống mũ trùm. Lộ ra một đầu lộn xộn. Quăn xoắn mái tóc đen dài. Quân cách mạng thủ lĩnh. Mankide, Dragon, bị chính phủ thế giới xưng là trên thế giới nguy hiểm nhất tội phạm nam nhân. Đương nhiên. Khoảng thời gian này quân cách mạng còn xa không có hậu thế nội dung cốt truyện dây bên trong như thế quy mô khổng lồ, không ngừng mà tại các nơi trên thế giới lật đổ lấy nhiều cái quốc gia chính quyền. Cái này cái gọi là thế giới nguy hiểm nhất tội phạm danh hào. Rất lớn trình độ là bởi vì cái này nam nhân tính nguy hiểm. Còn có hắn chỗ dơ lên cao cao cờ xí cùng khẩu hiệu. Đẩy lật chính phủ thế giới. Đúng vậy. Ai cũng không có thể nghĩ đến, hải quân anh hùng gáp thân sinh huyết mạch, vậy mà một lòng muốn lật đổ chính phủ thế giới thống trị. Sáng lập một cái hài hòa, bình đẳng mà tự do thế giới. Không thể không nói, cái này tới một mức độ nào đó mà nói, là một cái rất lớn châm chọc. Ta, hải quân anh hùng gáp, từ trước tới giờ không bồi dưỡng hải quân. Đối mặt với Adamri trêu chọc, Dragon xem thường cười cởi mở. Hiện tại vô luận là ngươi vẫn là ta. Tên tuổi cũng không nhỏ đâu. Lại nói cái này quần đảo Sa Bao đi ngươi cũng không phải không biết. Cơ hồ mỗi một cái khu vực đều âm thầm lắp đặt hình ảnh đen đen Musi giám sát. Nếu để cho chính phủ chó săn biết ta cùng ngươi có chỗ tiếp xúc. Ngươi cái này hải quân trung tướng đoán chừng cũng không dễ xử lý a. Nói xong hắn còn hướng lấy Adamri nháy mắt ra hiệu. Adamri im lặng cười khổ, không thể không thừa nhận chính là, Dragon hỗn đản này có một loại đặc biệt mà thành thục mị lực. Converter Miss Ducks, loại kia vô luận lúc nào, đối mặt cái dạng gì khốn cảnh đều cười lớn đối mặt phóng khoáng. có lẽ liền là hắn có thể từ không tới có từng bước một dẫn theo quân cách mạng khỏe mạnh trường thành nguyên nhân. Mưa quá lớn, Adamri muốn hút thuốc đều không được. Hắn mất hết cả hứng địa đạo. Nói một chút đi, Dragon, tìm tới ta là chuyện gì xảy ra? Dragon mỉm cười nói, vốn là nghĩ đến đi thế giới mới tìm ngươi. Thật không nghĩ đến gần nhất thu được tình báo. Ngươi vậy mà xuất hiện tại Marineford. Với lại ra biển phương hướng dĩ nhiên là quần đảo Sabaody. Cho nên ta liền hiếu kỳ tới xem một chút. Chấm chấm, hắn bỗng nhiên lật ra một cái liếc mắt. Làm sao vậy? Có vẻ như ngươi đối ta tìm ngươi họp gặp cũ. Giống như rất bất mãn à. Adamri ngay thẳng nói. Đúng vậy à, Dragon khóe miệng giật một cái. Adamri nói tiếp. Trước đó ngươi tại Bắc Hải sự tình liền không làm cái gì chuyện tốt. Còn kém chút đem việc buôn bán của ta cho pha trộn. Dragon lắc đầu. Trước mắt đúng là có chút hoảng hốt. Cái kia giống như đã là chuyện mấy năm về trước. Đương thời hắn vừa rời đi hải quân sáng lập quân cách mạng không lâu. Đang chuẩn bị tại Bắc Hải bồi dưỡng quân cách mạng tình báo cùng quân sự cứ điểm. Vì tránh đi Sakazuki tên kia bố trí. Dragon không thể không từ Bắc Hải thế lực ngầm tới tay. Xúi dục mấy hắc đạo gia tộc cán bộ. Chỉ là không nghĩ tới. Cũng không lâu lắm. Đương nhiệm Bắc Hải phó đô đốc Adamri liền triệt để bình định Bắc Hải hắc đạo thế lực. Ngay tiếp theo quân cách mạng bên kia nằm vùng âm thầm đều bị xử lý. Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được cười mắng. Là ngươi pha trộn ta sự tình a? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.